Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, tử vong quân đoàn. Tần Phong tiếp tục hướng viễn lâm vết nứt tiến đến, gặp phải dị thú, cũng càng ngày càng nhiều, hỗn tạp cùng một chỗ, từ C5 cấp bắt đầu liên tục tăng lên, C6 cấp, C7 cấp, C8, C9. Ở những người khác xem ra, đây rõ ràng là dị thú cường đại nhưng ở trong mắt Tần Phong, lại tất cả đều là sâu kiến. Bởi vì hắn là hoàng, cái này chút dị thú, dù là so hiện tại Tần Phong, cao hơn hắn 7 đoạn nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn. Một ngày trôi qua, nguyên bản 3 giờ mới có thể đến, hiện tại mới đi một nửa, Tần Phong đã không ngừng chiến đấu. Đương nhiên, tại Tần Phong trong tay chạy trốn dị thú, cũng càng ngày càng nhiều. Biên giới gánh chịu lấy áp lực cực lớn, nhưng là cái này chút biên giới năng lực giả đều không có một tia phàn nàn. Bởi vì bọn hắn biết, Tần Phong tiếp nhận áp lực càng lớn, hơn lần này thú triều bộc phát được quá nhanh, dị thú liên tục không ngừng. Lúc này toàn bộ viễn lâm đều đã là thiên hạ của dị thú. Không tốt, muốn trời tối. Này làm sao xử lý? Tần Phong còn tại viễn lâm bên trong. Ban đêm quá nguy hiểm. Các ngươi đừng quên, Tần Phong là hắc ám dị năng giả. Có lẽ hắn không sợ cái này. Mặc dù nói như vậy, nhưng là vẫn có người yên lặng cầu nguyện, hy vọng Tần Phong không có chuyện gì. Bởi vì, nếu như Tần Phong xảy ra chuyện, viễn lâm biên giới sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Viễn lâm lúc này đã biến thành chen chúc dị thú căn cứ. Bởi vì Tần Phong đi lại một nửa lộ trình, cho nên nơi này dị thú khả năng đối viễn lâm biên giới không tạo được lớn ảnh hưởng. Thú triều động thái thay đổi trong nháy mắt, có dị thú sẽ đi biên giới, có sẽ không, nhưng là Tần Phong săn giết mục tiêu cũng không có chuyển biến. Đêm tối giáng lâm, Tần Phong thực lực bắt đầu tăng lên không ngừng. Mà một chút dị thú cũng ổn định lại. Một chút ban đêm ẩn hiện dị thú ngược lại mở ra khát máu con mắt. Tần Phong rất nhanh liền gặp một chút giải rác B cấp dị thú. Cái này chút dị thú xuất hiện, xem ra vết nứt bên kia B cấp sẽ càng nhiều. Dạng này giết tiếp sẽ lãng phí hết sức nhiều thời giờ. Tần Phong trong đầu nhanh suy nghĩ, như thế chỉ có thể dùng phương pháp cũ. Tần Phong rất nhanh khóa chặt một cái B cấp voi ma mút. Cái này voi ma mút 10 phần kinh khủng. Thân cao khoảng chừng 30 mét. Duỗi dài 50 mét. Đi đi, thật giống như một tòa di động bên trong cao lầu. Thân thể khổng lồ, cũng đại biểu lực phòng ngự của nó cùng sinh mệnh lực. Hết sức cường hãn, Bạch Ly, xuất thủ phá hư đầu của nó. Tốt. Bạch Ly cùng Tần Phong hai người ngay tại nơi xa ngoài ngàn mét. Kia voi ma mút cũng không nhìn thấy hai người. Lại hoặc là, thấy được cũng sẽ không để ý. Bởi vì Tần Phong cùng Bạch Ly khí tức cũng không tính là cao. Chỉ có C cấp, còn nhỏ như vậy, căn bản không ở trong nó thực đơn. Chỉ là một lát, cái này voi ma mút liền đột nhiên chấn động. Vô tri vô giác bên trong, mi tâm của nó đã nứt ra một đường vết rách, chính là Bạch Ly xuất thủ. Một nháy mắt, vết nứt không gian liền mở ra đầu lâu trung ương, xoắn nát đại não, không gian dị năng kinh khủng như vậy. Ầm, voi ma mút ầm vang ngã xuống đất. Lực lượng của đối phương trên thực tế phi thường cường hãn, thế nhưng là cũng không phòng được Bạch Ly quỷ dị xuất thủ. Siêu, Tần Phong cùng Bạch Ly tiếp cận, liền thấy cái này to lớn voi ma mút ngã trên mặt đất. Từ mi tâm của nó chỗ đã tuôn ra màu trắng vàng óc. Tần Phong khoát tay, hắc ám phù văn tràn vào đối phương bên trong đầu lâu. Không đến một lát, cái này kinh khủng voi ma mút liền một lần nữa đứng lên. Chỉ là cặp mắt của hắn biến thành đen kịt một màu chi sắc. Trên thân cũng nhiều khí tức tử vong. Tần Phong cùng Bạch Ly ngồi ở voi ma mút trên thân. Chỉ huy cái này voi ma mút bắt đầu quét ngang viễn lâm. Tất cả C cấp dị thú nhìn thấy liền khởi động dị năng diệt sát. B cấp dị thú thì bị Tần Phong điều khiển, Tổ xây xong một cái tử vong khôi lỗi quân đoàn. Trong bóng tối, liền xem như có máy bay không người lái tia hồng ngoại dò xét. Những năng lực giả kia, cũng không có tâm tư tiếp tục quan sát. Bởi vì, kinh lịch một ngày chiến đấu, bọn hắn đã mỏi mệt không chịu nổi. Không ít người đều đi nghỉ ngơi. Còn có một số người bổ sung đi lên. Nhưng lại không biết có Tần Phong một người như vậy. Một mình xâm nhập, đến Viễn Lâm chỗ sâu. Một đêm, Tần Phong giết địch vô số. Đã tiếp cận Viễn Lâm vết nứt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.